Chương 245, giao dịch. 19-0, 26, 24 số lượng NG4, 342 một ha hả, hôm nay vận may tương đối khá mà thôi. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A chấn an một cái trong ngực tiểu trư, xì rủn hướng về phía Giang Thiên giải thích. Thật đúng là một cô gái tốt. Giang Thiên đem thanh âm ép tới cực thấp, có thể dùng cái này nói chỉ có mình có thể nghe được, không để ý nữa thải su nạ cùng xì rủn. Giang Thiên cầm lên một bả tiểu tiền, ý vị hướng máy đa nhờ bạc bên trong nhét vào, sau đó phi thường nhảm chán tùy ý vỗ một cái kiện, máy đa nhờ bạc phía trên điểm đỏ liền thật nhanh xoay tròn. Dạo qua một vòng, điểm đỏ dừng ở một cái có xiên ký hiệu địa phương, cho dù đối với máy đa nhờ bạc hoạt động không có một chút hiểu rõ Giang Thiên cũng biết mình thành này thua. Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, cũng không hề để ý, chỉ là bị đấu lạp màn che che khuất gương mặt không có ai có thể chứng kiến. Giang Thiên lần nữa nắm một cái tiểu tiền, từng cái nhét vào máy đa nhờ bạc, lại một lần nữa tùy tiện xoa bóp vài cái kiện, điểm đỏ lại một lần nữa chuyển động. Một bên xù nạ sử dụng máy đa nhờ bạc, lại là một số lớn tiểu tiền thật nhanh rơi đến phía dưới chờ trong cái dương lớn mặt, có thể dùng bên trong dương tiểu tiền cao độ lại một lần nữa tăng lên, xì rủn tiếng kêu hưng phấn lại một lần nữa chuyển vào Giang Thiên trong lỗ thai. Lại một lần nữa không có thu hoạch, Giang Thiên vẫn là không có lưu ý, lần nữa nắm một cái tiểu tiền nhét vào trong máy móc. Này, ngươi tiếp tục như vậy lời nói, chỉ có thể thua tiền, là không có cách nào thắng tiền. Xì rủn chứng kiến Giang Thiên lại muốn tùy tiện ấn phím, một vị Giang Thiên chỉ là qua đây thử vận khí một chút tân thủ, cẩn thận hướng về phía Giang Thiên nhắc nhở. Giang Thiên đang muốn phím ấn tay hơi rừng rừng, lần nữa không chút do dự đè xuống, điểm đỏ lại một lần nữa chuyển động, ha ha. Ta cá là không phải tiền tài, mà là tâm tình, cho nên thắng thua với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đánh bạc chính là như vậy, đánh cuộc nhỏ di tình, lớn đổ thương thân. Giang Thiên thản nhiên nói. Đây là điểm đỏ ngừng lại, là một cái Giang Thiên không biết tiêu chí, bất quá từ đột nhiên phát ra âm thanh cơ khí. Giang Thiên biết mình lúc này đầy thắng, quả nhiên một sấp giày tiểu tiền rớt xuống, đem Giang Thiên vừa mới hai thanh thua tiểu tiền tất cả đều thắng đi qua. Xem, tâm tính tốt, nữ thần may mắn chính là tới lặng lẽ đến rồi cạnh ngươi. Ha ha, nghe dường như có chút đạo lý. Tòa ở cạnh Giang Thiên lên xú nạ gật đầu đồng ý, mỉm cười phụ hòa nói. Thời gian kế tiếp, ba người lại khôi phục trầm mặc, ngoại trừ xì rủn ở xú nạ lại một lần nữa sau khi thắng, phát ra tiếng hoan hô. Lại là thời gian nửa tiếng quá khứ, đây là xú nạ đứng lên, bên trong dương đã chất đầy tiểu tiền. Tu nạ cùng xì rủn đã chuẩn bị ly khai. Thoạt nhìn lý luận của ngươi vẫn còn có chút lệch lạc gát Tu nạ cúi đầu, hướng về phía như cũ đang đùa lấy Giang Thiên nói rằng. Giang Thiên có thể hơi ngửi được, từ Tu nạ trên người tản mát ra hương vị, là một loại mê hoặc nam nhân phạm tội mùi vị, thật không hố là hổ cả bên trong nhất tồn tại. Giang Thiên không tự chủ sờ sờ cái mũi của mình, đối với cùng với chính mình đã không có vài cái tiểu tiền dương nhỏ, không có một tia mặt hồng. Gặp lại sau, thú vị nam nhân. Các loại chờ xì dùn từ điếm lao bản trổ đổi về vài đánh tiền giấy, chú nạ cuối cùng đối với Giang Thiên phất phất tay, ly khai mặt tiền cửa hàng. Ha ha, hy vọng lập tức ngươi vẫn có thể nói ta thú vị phi thường. Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, đồng dạng từ điện chơi tiệm đi ra, bảo trì một khoảng cách đi theo chú nạ cùng xì dùn phía sau. Khoảng chừng xuyên qua một con đường thời điểm, chú nạ cùng xì dùn ngừng lại. Hướng về phía không có một bóng người phố nói rằng, là vâng đúng không phải hẳn là đi ra nhi nở một lần ở đây, cùng ở sau chúng ta mặt thời gian dài như vậy thú vị nam nhân. Tu nạ thanh âm truyền ra, chỉ là hiện tại ở trong giọng nói không phải là mới vừa ôn nhu, mà là mang theo một loạt hàn ý Tu nạ đại nhân, phát sinh cái gì chuyện sao một bên xì dùn hỏi. Chúng ta bị vừa mới ở điện chơi tiệm nhìn thấy thần bí nhân theo dõi. Tu nạ nhàn nhạt hồi đáp. Kim Bảo Thạch vậy ánh mắt lại nhìn về phía trước. Ha ha, quả nhiên không hổ là tam nhẫn chi nhất Su Na đại nhân, nhiều năm như vậy không có tham gia chiến đấu, cảm ứng năng lực vẫn là như vậy linh mẫn. Giang Thiên chậm rãi từ đường phố khúc quanh đi ra. Nếu không phải là Giang Thiên chính mình để lộ ra khí tức cho Su Na, có thể dùng Su Na cố ý đi tới này cơ hồ không có trên đường nhỏ. Cho dù Su Na có cường đại thực lực, đồng dạng không có cách nào phát hiện Giang Thiên tồn tại. Sau đó ta trước kia danh hào, xem ra ngươi không phải điện chơi tiệm phái tới người, nói, ngươi là ta trước kia người nào chủ nợ phái tới người. Dù nạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, bầu không khí cũng không có quá nhiều không hài hòa. Giang Thiên nội tâm bất đắc dĩ cười cười, ta cứ như vậy giống như thay người khác tới đòi nợ sao ha ha. Dù nạ, ngươi khả năng lầm, ta không phải bất luận kẻ nào phái tới được, lúc này đây tìm ngươi cũng không phải muốn ngươi trả nợ, mà là mời giúp một cái vội vàng. Giang Thiên thản nhiên nói, hỗ trợ ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Nghe được không phải đòi nợ, Dù nạ biểu tình trên mặt hơi tốt nhìn một chút. Được công nhận là nhận giới chữa bệnh nhận thuật siêu nhất lưu Xu nạ làm sao có thể không có cách nào trợ giúp cho ta. Giang Thiên thản nhiên nói. Hả, ta tư liệu điều tra phi thường tinh tưởng, thế nhưng ngươi cũng nên biết, năm đó ly khai cổ nổ hạ nguyên nhân liền thì không muốn lại vì người khác trị liệu, trước đây sẽ không, hôm nay sẽ không, tương lai cũng sẽ không, cho nên chuyện này ta là không có cách nào trợ giúp cho ngươi. Xu nạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Ha ha, ta người bạn này bệnh, cũng chỉ có nhận giới chữa bệnh đệ nhất Xu nạ người có thể trị, cho nên ta phi thường cần hỗ trợ của ngươi. Giang Thiên như cũ không hề từ bỏ. Ta đã nói qua, không hề sẽ cho bất luận kẻ nào trị liệu. Xu nạ một chữ một cái đối với Giang Thiên nói rằng, giọng nói đã hoàn toàn lạnh xuống. Giang Thiên như vậy, có thể dùng Xu nạ tâm tình không phải nhanh, đối với Giang Thiên tồn tại hơi hảo cảm cũng đã biến mất. Ha ha. Trên thế giới không có tuyệt đối sự tình, chỉ có đầy đủ quyền lợi, cái gì sự tình đều có thể trở thành hiện thực, cam kết gì đều có thể biến thành chê cười. Dù nạ, ta biết ở cuộc đời của ngươi ở giữa tổng cộng có hai cái ngươi nhất yêu tha thiết nhất nam nhân, đệ đệ của ngươi nạ ạ kỷ cùng người yêu đoa nở Giang Thiên từ từ nói rằng. Giang Thiên lời nói, có thể dùng xú nạ lại một lần nữa nhớ lại đã bị nàng phong trần lên ký ức, dù nạ cảm xúc xuất hiện biến hóa lớn, ngươi câm miệng cho ta. Tú nạ lớn tiếng đối với Giang Thiên gầm hét lên. Ha ha, ngươi tâm tình như vậy vô cùng khiến người lo lắng a Tú nạ, ngươi trước trầm tĩnh lại, chúng ta làm một khoản đối với song phương đều tồn tại chỗ tốt giao dịch như thế nào. Giang Thiên hướng về phía Tú nạ khuyên lơn. Ở xì dùn dưới sự trấn an, Tú nạ cảm xúc từ từ khôi phục lại, nói một chút coi ngươi sử dụng chữa bệnh nhân thuật, đem ta trên người đồng bạn ốm đau chữa cho tốt, ta trợ giúp đem ngươi thích nhất hai người sống lại. Như thế nào Giang Thiên vô cùng cám dỗ thanh âm chuyện tới, có thể dùng xù nạ cùng xì dùn đều kinh hãi, đem cái chết người sống lại nhìn bởi vì Giang Thiên một câu nói lâm vào trầm tư xù nạ, xì dùn biết xù nạ nội tâm bắt đầu do dự, hừ, trên thế giới làm sao có thể tồn tại. Làm cho người chết sống lại tà ác nhân thuật, người kia nhất định là tại lừa gạt xù nạ đại nhân. Xì dùn đối với Giang Thiên hảo cảm từ biết Giang Thiên theo dõi các nàng bắt đầu thời điểm liền tiêu thất. Đang ở xì dùn chuẩn bị tiến lên công kích Giang Thiên thời điểm, Tú nạ giữ nàng lại, ta làm sao mới có thể tin tưởng câu hỏi đấy của ngươi, ngươi chí ít muốn nói cho ta thân phận của ngươi đi. Tú nạ hướng về phía Giang Thiên hỏi, ha ha, tin tưởng ta, bởi vì tên của ta gọi Mộng Nguyệt Giang Thiên. Giang Thiên từ từ nói rằng, đồng thời tháo xuống trên đầu mình đấu lạc, lộ ra có thể dùng bạn nữ giới đều sẽ si mê gương mặt. Mộng Nguyệt Giang Thiên nghe được cái tên này, Tú nạ cùng xì dùn đều hoàn toàn kinh hãi, mặc dù nhưng đã không hề tham dự vào nhận giới sự tình, nhưng là đối với tên này, Tú nạ cùng xì dùn còn là vô cùng hiểu rõ. Thân, hoa tươi, có hay không?